Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1195, chương 1196 cơ hội cuối cùng. Vũ Lôi đoạt điểm phá khung thành, Trung Quốc đội lại xuống một thành, Trung Quốc đội 2, không dẫn trước Qatar. Thật là khiến người kích động thời khắc. Trung Quốc đội cái này dao động thế công đánh cho phi thường đột nhiên. Tại Qatar tăng binh trước trận tiến hành phản đoạt lúc, Trung Quốc đội quả quyết phát động khoái công. Tư đồ Vân Binh đây là đem binh pháp dùng tại trên sân bóng A. Dụ địch xâm nhập sau trực đảo Hoàng Long. Cái này một đợt khoái công thể hiện ra Trung Quốc đội sắc bén tốc độ. Từ La Tín bên trong cắt chuyền bóng lúc, Triệu Phong Hoa phi tốc theo vào, mà La Thành càng nhanh trong đất cát. Triệu Phong Hoa đưa ra chuyền bóng xé rách Qatar phòng tuyến. Vũ Lôi càng là lập tức bọc đánh đúng chỗ. La Thành chuyền bóng không thể bắt bẻ. Vũ Lôi phá khung thành càng là gọn gàng. Hơn nửa hiệp tranh tài đi qua 30 phút. Trung Quốc đội 2 cầu dẫn trước Qatar đội. Chúng ta ngay tại tiếp cận Asian Cup quán quân. Kỳ vọng Trung Quốc đội có thể đem tốt đẹp trạng thái tiếp tục giữ vững. Không muốn cho Qatar bất cứ cơ hội nào. Không muốn cho Qatar bất cứ cơ hội nào. Chúng ta yếu lĩnh trước ưu thế một mực nắm ở trong tay của mình. Nâng lên Asian Cup cúp vô địch. Mặc kệ Qatar fan bóng đá trong lòng có nhiều ít phẫn hận. Trung Quốc đội dẫn bóng lại là thực sự giống như trọng quyền đập vào trên ngực của bọn họ. Cơ hồ làm bọn hắn tích tụ thành tật. Sanchez ở trong lòng đem tư đồ Vân Binh tổ tông 18 đời đều thăm hỏi một lần. Nhưng lại để làm gì? Qatar trong tướng đã có chút mất hồn mất vía. Tranh tài làm sao thành bộ dáng như vậy? Trung Quốc đội cho bọn hắn cảm giác không phải đến luận bàn kỹ nghệ. Bằng thực lực tổng hợp một phân cao thấp đến tranh quan. Mà là đã dâng hết tất cả thủ đoạn chỉ vì cầm tới quán quân. Đây không phải bọn hắn quen thuộc bóng đá, nhưng đây cũng là đối Trung Quốc đội hiện tại càng ngày càng có lợi bóng đá. Châu Âu rời bóng đá đã qua hiệu quả và lợi ích thời đại. Hoặc là nói tại hiệu quả và lợi ích cùng tự do ở giữa rất tốt kết hợp về sau đi vào một thời đại mới. Nhưng tương đối lạc hậu châu Á bóng đá hoàn cảnh vẫn không thể phủ nhận. Hiệu quả và lợi ích bóng đá là đi hướng thành công đường tắt. Không có tuyệt đối ngạnh thực lực cũng không cần đàm bất luận cái gì trên sân bóng phong hoa tuyết. Nguyệt, thiên mã hành không, tự do lãng mạn, kia đều không thực tế. Đường Qatar kéo cầu lúc, Felix Sanchez cũng không có cho đội bóng bất luận cái gì chỉ thị. Hắn oán giận về oán giận, muốn tìm được một cái biện pháp giải quyết cũng rất khó. Theo một ý nghĩa nào đó, tình thế bây giờ cùng trên trận xuất hiện tình huống đã vượt qua hắn đối. Bóng đá nhận biết phạm trù, xác thực có đội bóng sẽ rất hiệu quả và lợi ích. Nhưng giống Trung Quốc đội như vậy có thể ở phía sau trận phe mình nửa chàng khống chế bóng vượt. Qua 5 phút không tiến công đội bóng lại cơ hồ không có. Nhưng hết lần này tới lần khác như thế, phản bóng đá, đại nghịch bất đạo đội bóng là truyền kỳ huấn luyện viên. Tư đồ Vân Binh chỗ chấp giáo. Hắn tựa như đem FIFA sướng lên nghị mỹ lệ bóng đá tôn nghiêm đều kéo xuống. Chỉ cần có thể thắng, có thể cầm quán quân, làm sao đá đều được. Những người khác nói cũng không tính là đường Qatar thế công đánh tới trước trận lúc. Trung Quốc đội hậu trường phòng thủ nghiêm mật, kho cơ tại đường biên miễn cưỡng lên chân truyền bên trong. Bóng đá bị Trình Nhân Tuấn tại vùng cấm địa trước gật đầu cầu giải vây. Triệu Phong Hoa ở phía sau trận khống chế bóng, sau đó một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi trước trận cánh trái. La Thành nhanh chóng vị trí chạy tiến lên tiếp ứng, mắt thấy Trung Quốc đội nhanh chóng phản kích hiện ra trước mắt. Qatar toàn đội nhanh chóng lui về chạy về phía nhà mình phòng tuyến. Nhưng lại tại bọn hắn đại bộ đội đều lui về đến hậu trường lúc. La Thành nhưng không có tốt truyền bóng cơ hội. Thế là hắn không chế bóng dừng lui về. né tránh qua đến từ Ali Hassan bước đoạt, sau đó đưa bóng chuyền về. Hô, Kata fan bóng đá đơn giản muốn điên rồi. Bọn hắn khả năng tình nguyện Trung Quốc đội đi mạo hiểm. Đi để Kata phòng tuyến tiếp nhận một lần khả năng ném cầu đả kích. Cũng không nguyện ý nhìn thấy Trung Quốc đội cầu thủ đưa bóng chuyền về đến hậu trường. Nhưng Trung Quốc đội cứ làm như vậy. Ủng hộ Kata fan bóng đá đối Trung Quốc đội khịt mũi coi thường. Thậm chí đã cho rằng cho dù Trung Quốc đội thắng nhưng thắng mà không võ. Mà truyền thông trên ghế rất nhiều châu Á quốc gia khác phóng viên cùng cầu bình nhà thì một mặt ngưng trọng quan chiến, cho dù là Nhật Bản cùng Hàn Quốc người. Trong lòng bọn họ ngược lại là mang theo suy nghĩ đi quan sát trận đấu này. Hơn nửa năm trước Tư Đồ Vân Binh nhậm chức Trung Quốc đội chủ soái trước oanh động thế giới, chấn động châu Á, mà đây là Tư Đồ Vân Binh xuất lĩnh Trung Quốc đội chinh chiến giới thứ nhất giải thi đấu. Tại giới này giải thi đấu bên trên Qatar cùng Trung Quốc đội đều là tối làm cho người kinh ngạc hắc. Mã, Qatar Ali có lẽ phong sinh thủy khởi, nhưng Trung Quốc đội lại là chòm sao lóng lánh. Tại những này đội bóng cùng cầu thủ người mỗi vẻ biểu hiện bên ngoài. Kỳ thật năm nay giải thi đấu có đủ nhất ảnh hưởng lực nguyên tố là Trung Quốc đội chiến thuật. Tiểu tổ thi đấu dùng phòng thủ phản kích biểu diễn Trung Quốc đội xem như đánh cái làm nền. Đến đấu vòng loại đánh Thái Lan, quả quyết biến trận Trung Quốc đội chỉ là hơi khiến ngoại giới kinh ngạc. Mà đánh Iran đội thắng lợi thì là bọn hắn đem phòng thủ phản kích tôi luyện đến lô hỏa thuần thanh. Cảnh giới thể hiện, cái này không chỉ là phòng thủ phản kích cơ bản đấu pháp. Còn có kiên nhẫn tâm tính thể hiện, mà tới được đánh Nhật Bản đội thời điểm Trung Quốc đội thì quả thực làm cả châu Á đều cảm nhận được. Sợ hãi, bọn hắn so sánh thi đấu biến hóa tiết tấu đem khống cùng chiến thuật biến hóa cho thấy rõ ràng bao. Chùm còn lại châu Á đội bóng tiêu chuẩn. Cho tới hôm nay trận này trận chung kết, Trung Quốc đội chiến thuật biến hóa cùng vận dụng đã đạt đến khiến còn lại đội bóng theo không kịp. Tình trạng, cho dù hôm nay là Nhật Bản đội, Hàn Quốc đội bọn hắn đến đánh Qatar, chỉ sợ không có huấn luyện viên dám đem nhất danh hậu vệ trung tâm an bài thành ẩn giấu vào công. Điểm. Càng không có huấn luyện viên dám ở dẫn trước thời điểm để đội bóng đánh ra nhìn như tuyệt đối tiêu. Cực lại tại kiến tạo tuyệt hảo tiến công cơ hội biểu hiện. Đây có lẽ là Tư Đồ Vân Binh cho châu Á bóng đá gợi ý. Nói cho tất cả có chí tăng lên đội bóng. Các người muốn bằng vào tăng lên đội bóng ngạnh thực lực mà đi khiêu chiến Nam Mỹ. Khiêu chiến châu Âu căn bản không thực tế. Bản thân ngạnh thực lực siêu Việt Nam Mỹ cùng châu Âu liền cơ hồ không thực tế. Đây là bóng đá tầng dưới chót cơ sở chênh lệch quyết định. Ngạnh thực lực muốn tăng lên, nhưng ở mềm trên thực lực bỏ công sức là tối trực quan phương thức. Vận dụng tốt hơn chiến thuật, mài giũa đội bóng cơ sở chiến thuật, lâm tràng chỉ huy tùy cơ ứng biến năng lực, có can đảm mạo hiểm dũng khí. Những này là xa so với chỉ chuyên chú tại ngạnh thực lực tăng lên càng quan trọng hơn. Dù sao châu Á đội bóng ngạnh thực lực trần nhà là ngẩng đầu liền thấy được. Đường Trung Quốc đội ở đây bên trên lại bắt đầu kéo dài thời gian gần như không tiêu hao hậu trường. Ngược lại chân truyền bóng về sau, Qatar đội thì lâm vào vô cùng xoắn suýt tình cảnh bên trong. Là xông đi lên tiến hành bước đoạt vẫn là lưu tại hậu trường liền nhìn xem Trung Quốc đội ở bên kia. Vừa đi vừa về chuyền bóng đâu. Felix Sanchez mở màn lúc một bộ vô cùng chấn định bát phong bất động tư thái. Hiện tại thì tại bên sân đi qua đi lại. Hắn thậm chí muốn vọt tới Tư Đồ Vân Binh trước mặt chỉ vào đối phương cái mũi chửi ầm lên. Hắn biết vậy sẽ chỉ để cho mình như cái thằng hề. Nhưng trong lòng phiền muộn không chỗ phát tiết a. Ali cùng Haydos bị Trung Quốc đội lưu khỉ đã lâu. Cái này hơn nửa hiệp hai người là Qatar đội bận rộn nhất người. Không tiếc thể lực vừa đi vừa về chạy bước đoạt. Trung Quốc đội 6, 7 người ở giữa vừa đi vừa về chuyền bóng ngược lại là không chút chạy. truyền nhận banh sau khi chính là quan sát, cảnh giác Kata có càng nhiều cầu thủ xông lên bước đoạt. Kata người tự nhiên cho rằng đây là phản bóng đá, nhưng làm sao Trung Quốc fan bóng đá lại tại Trung Quốc đội mỗi truyền bóng thành công một lần liền. Bộc phát một tiếng reo hò. Hiện tại điểm số lạc hậu cũng không phải Trung Quốc đội. Bọn hắn thậm chí kỳ vọng đội bóng có thể dạng này một mực khống chế bóng đến tranh tài kết thúc. Mắt thấy hơn nửa hiệp tranh tài sắp kết thúc, Kata vẫn lựa chọn án binh bất động, nhưng Ali cùng Haydos cũng đã nhanh tình trạng kiệt sức. Bọn hắn so bình thường bất kỳ một cái nào hơn nửa hiệp tiêu hao còn lớn hơn. Tối làm cho người khóc không ra nước mắt chính là bọn hắn tiêu hao cũng không thể cho bọn hắn đổi lấy bất kỳ kết quả gì. Đương trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt lúc, Kata fan bóng đá phát ra chói tai hư thanh, chấn thiên mà lên. Tư Đồ Vân Binh mặt không đổi sắc quay người đi hướng cầu thủ thông đạo. Lúc này trong đầu hắn cũng tại cân nhắc lấy giữa trận điều chỉnh lợi và hại. Cái này chung quy là một trận chung kết, Kata sẽ không thúc thủ chịu trói. Kata không phải là không có lựa chọn, chỉ bất quá cái này cần một lần chu đáo chặt chẽ cùng tỉ mỉ điều chỉnh. Giữa trận nghỉ ngơi chính là cơ hội rất tốt, Trung Quốc đội có thể gặp chiêu phá chiêu, cũng có thể chủ động xuất kích. Lựa chọn ra sao ngay tại Tư Đồ Vân Binh một ý niệm. Hai đội trở lại phòng thay quần áo về sau, Tư Đồ Vân Binh đã có lựa chọn, cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thụ loạn. Một trận Asian Cup trận chung kết mang theo cho Tư Đồ Vân Binh áp lực kém xa một trận Champion League trận chung kết, có lẽ là đối thủ thực lực cường độ nhân tố đi. Tư Đồ Vân Binh khua chiêng gõ trống tiến hành an bài chiến thuật. Mỗi một vị Trung Quốc cầu thủ cũng không có đắm chìm trong hai cầu dẫn trước đối thủ trong vui. Sướng đắc ý quên hình, như cũ chăm chú nghiêm túc lắng nghe Tư Đồ Vân Binh nói tới từng chữ. Tại chiến thuật bố trí sau khi hoàn thành, Tư Đồ Vân Binh trầm giọng đối đám người nói ra. Các ngươi hơn nửa hiệp biểu hiện gần như hoàn mỹ. Như vậy hiện tại các ngươi liền muốn nói với mình nửa trang sau đồng dạng có thể làm được hoàn mỹ. Toàn Trung Quốc fan bóng đá đang nhìn chúng ta tự tay đạt thành mộng tưởng. Chúng ta vì giấc mộng mà chiến, chính là vì mình mà chiến. Chư vị, nửa chặng sau đừng có mảy may thư giãn. Trung Quốc đội trung tướng chăm miệng một lời. Minh bạch, Tư Đồ Vân Binh gật gật đầu sau đó xoay người đi ra phòng thay quần áo. Khi hắn lần nữa trở lại trong tràng lúc, nhìn trên đài Kata fan bóng đá liền đối với hắn phát ra hư thanh. Nghe được kia chói tai hư thanh, Tư Đồ Vân Binh khinh thường cười cười. Loại đãi ngộ này hắn cuộc đời huấn luyện viên bên trong kinh lịch nhiều lắm. Thật đáng tiếc, Kata fan bóng đá hư thanh cũng không thể làm hắn e ngại cùng lùi bước. Ngược lại làm hắn càng thêm phấn khởi. Đó là bọn họ vùng vẫy giấy chết bên trong gào thét. Felix Sanchez một mặt ngưng trọng đi ra cầu thủ thông đạo. Tình thế đối Kata phi thường bất lợi. Kata chẳng những điểm số lạc hậu, mà lại bởi vì Trung Quốc đội đấu pháp. Kata bị ép muốn từ bỏ bọn hắn thành thục lại đã thuận buồm xuôi gió chiến thuật hệ thống. Hai đội cầu thủ trở lại trong tràng đổi bên cạnh tái chiến. Tại trọng tài chính thổi lên nửa chàng sau tranh tài bắt đầu còi huýt về sau. Kata chỉnh thể trận hình trước ép, phòng thủ sách lược thay đổi, toàn trường ép sát, Tư Đồ Vân Binh thần sắc không có nửa phần ba động. Không ngoài sở liệu, Kata có thể làm ra biến hóa cũng chỉ có toàn trường ép sát tới làm cố gắng cuối cùng. Bằng không bọn hắn đem không có bất kỳ cái gì lật bàn cơ hội. Mà Trung Quốc đội cũng không có như trên nửa tràng như vậy ở đây bên trên qua lại ngược lại chân. Kéo dài thời gian, tại Kata toàn trường ép sát dưới, Trung Quốc đội cấp tốc phát khởi khoái công. Vũ Lôi phía trước trận tiếp ứng bên trong cầu về gõ cho sau chen vào Triệu Phong Hoa. Thoát khỏi đến từ Ali Hassan bước đoạt, Triệu Phong Hoa dừng phát cầu ngang phía bên phải dẫn bóng hai bước. Sau đó đưa ra một cước chọc khe cầu. La Tín nhanh chóng bên trong đánh trúng tiến hành phản việt vị. Mắt thấy muốn hình thành uy hiếp. Alberto chùi bóng dẫn đầu đưa bóng phá hư ra ranh giới cuối cùng. Trung Quốc đội đánh mất rơi một lần cơ hội tốt. Nhưng Qatar fan bóng đá lại tải hãi hùng khiếp vía. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?